Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, tỷ lệ chính xác. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ai để ngươi trên thân trang bị như thế đồ bỏ đi? Trương Anh Xuất nói, đây không phải không có người mang sao? Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, hiện tại có người mang. Trang bị cùng thuộc tính không làm ngươi còn có mặt mũi gặp người. Trương Anh Xuất cười hắc hắc nói, theo lão đại lăn lộn tốt, cái này đánh phó bản cũng rất dễ dàng. Ta đi, hiện ra ta hợp kim titan mắt chó a, vừa mới đánh ra bao nhiêu thương tổn, một cái bạo kích đánh ra 5.000 điểm thương tổn, ốc ngày ngươi cái bố khỉ, quá biến thái. Hắn trong lúc đó trông thấy Tô Dương đột nhiên tuôn ra tới một cái băng diễm bảo phong tiễn bảo. Kích thương tổn, lập tức thì không bình tĩnh. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói. Đây đều là mưa bụi a, không muốn ngạc nhiên như vậy. Lão đại công kích hạn mức cao nhất đều phá 2.000. Trương Anh Xuất im lặng nói. Mẹ nó, cái này chơi vẫn là cùng một cái trò chơi sao? Lão tử công kích hạn mới chỉ có hơn 700 điểm. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha ha nói. Hơn 700 điểm đã rất không tệ. Trương Anh Xuất kêu lên. Lão phong đại gia ngươi. Gấp ba khác biệt được không? Đàm Tiếu ở giữa. Hỏa diễm đao phong thủ lĩnh bị nhẹ nhõm chém giết. Tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu lại gặp đến tinh quái đến đón lấy lại là 10 cái tinh quái tập kích. Phổ thông phó bản chỉ có 5 cái, anh hùng độ khó khăn phó bản lại là trực tiếp tăng gấp đôi. 10 cái tinh quái xuất hiện tại trong đội ngũ, Tô Dương bọn người đã sớm chuẩn bị, dù sao bọn họ đã đánh qua tốt nhiều lần phổ thông phó bản. Đều biết ở chỗ này gặp được tập kích, cho nên đều chuẩn bị sẵn sàng, đều tản ra, Tô Dương ra lệnh, lão Bạch người dẫn đi một cái. Lão hạng người cự ma không cần phải để ý đến, để nó chết, mọi người theo lời, đại bạch thái dẫn đi một cái, thiên hạ đệ thập để cho mình cự ma lưu tại nguyên chỗ hấp dẫn cừu hận xung làm bia đỡ đạn. Tô Dương cự ma lĩnh chủ cũng lưu tại nguyên chỗ làm nhục thuẫn. 9 cái tinh quái đem đầu mâu chỉ hướng cự ma cùng cự ma lĩnh chủ. Thiên hạ đệ thập cự ma không thế nào nhịn kháng. Không bao lâu thì chết, còn lại tinh quái toàn bộ công hướng cự ma lĩnh chủ. Để cự ma lĩnh chủ lượng máu vô cùng rơi xuống, Trương Anh Xuất không ngừng nghỉ chút nào địa cho cự ma lĩnh chủ tăng máu. Tô Dương điên cuồng phát ra, băng diễm bảo phong tiễn liên tiếp phát động, mỗi lần đều có thể trúng đích chí ít 4 cái tinh quái. Thiên hạ đệ thập cùng gió thổi đũng quần lạnh liên thủ đem đuổi theo lão bạch tinh quái chém giết. Sau đó lập tức qua đến giúp đỡ. Cự ma lĩnh chủ đủ cứng, cho nên kiên trì nổi. 10 cái tinh quái bị từng cái chém giết. Cửa này xem như qua. Kế tiếp là cuối cùng boss. Mọi người rất nhanh nhìn thấy hỏa diễm thích khách. Lại là cự ma lĩnh chủ trên đỉnh. Kháng trụ hỏa diễm thích khách chỗ có thương tổn, người khác toàn lực phát ra, đi săn tiêu ký treo lên, phá giáp tiễn lôi minh tiễn đánh ra, Tô Dương đánh đi ra thương tổn phi thường khủng bố, một cái công kích thường cũng là hơn 1.000 thương tổn. Phát động bạo kích về sau càng là khủng bố, tại bình thường độ khó khăn phó bản bên trong. Tô Dương giết hỏa diễm thích khách đều là sử dụng chiến thuật con diều đem giết chết. Nhưng có cự ma lĩnh chủ ở phía trước gánh lấy. Hắn căn bản cũng không cần tẩu vị. Trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra chính là. Dù sao tại cự ma lĩnh chủ tử vong trước đó. Hắn nhất định có thể đem hỏa diễm thích khách xử lý. Lại là miss, tỷ lệ chính xác chỉ có 50%. Thảo. Trương Anh Xuất bảo câu nói tục, hắn thật đúng là không có đánh qua loại này boss, một cái công kích đánh tới luôn bị né tránh. Vốn là công kích thì không cao, công kích bị né tránh về sau phát ra thì càng thấp. Một dạng, Bất quá ta trúng đích hơi chút cao. 60% hai bên. Lão đại tỷ lệ chính xác rất cao. Gần 80%. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Lão đại trúng đích thuộc tính phải rất cao. 15 điểm. Tô Dương nói ra. Đối phó bản boss vẫn được. Nhưng đánh cao cấp boss thời điểm vẫn như cũ rất cố hết sức. Còn phải đem trúng đích thuộc tính làm lên đến. Về sau PK chiến, đoán chừng cũng là trúng đích cùng nhanh nhẹn thiên hạ. Trương Anh Xuất nói, loại này thuộc tính làm sao làm, giống như chỉ có đẳng cấp tăng lên về sau mới có thể gia tăng. Hơn nữa còn là cấp 5 một lần, ta trúng đích chỉ có 13 điểm đây. Tô Dương nói, ngươi ban đầu tỷ lệ chính xác thấp. Ta cùng Lão Phong ban đầu tỷ lệ chính xác cần phải so ngươi cao hơn 10%. Gió thổi đũng quần lạnh, cười nói, kẻ thù, mỗi loại nghề nghiệp ban đầu tỷ lệ chính xác không giống nhau. Cung tiễn thủ, linh kiếm sĩ, thích khách cùng chiến đấu pháp sư ban đầu tỷ lệ chính xác hẳn là tối cao. Thì tình huống trước mắt tới nói. Có thể tăng lên trúng đích thuộc tính phương pháp trừ tăng lên đẳng cấp bên ngoài. Còn có thể thông qua kích hoạt chân khí đến thu hoạch được. Bất quá cần 30 chân khí hỏa miêu. Chân khí hỏa miêu loại vật này giống như chỉ có sân thi đấu mới ra. Trương Anh Suất buồn bực nói. Sân thi đấu luôn thua. Druid cái nghề nghiệp này đánh nhau quá kém cỏi. Tô Dương cười nói. Đó là bởi vì ngươi không có chơi. Druid cũng là công kích khoảng cách cực xa nghề nghiệp, mà lại phòng cao thịt dày. Đơn đấu cũng rất lợi hại. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Không có nhỏ yếu nghề nghiệp, chỉ có nhỏ yếu người chơi. Lão Trương ngươi cũng đừng oán trời trách đất. Là chính ngươi không có chơi tốt. Ngươi nhìn chúng ta trong chi đội ngũ này. Ra ngươi. Còn lại người toàn bộ đều lấy toàn thắng chiến tích tiến vào thanh đồng tổ. Ta dựa vào, các người đều tiến vào thanh đồng tổ. Trương Anh Suất trừng to mắt, cảm giác có chút không thể tin được. Chính mình trong công hội vậy mà có nhiều cao thủ như vậy, hắn thế mà cũng không biết. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, nhiều như vậy người chơi, muốn toàn thắng còn không đơn giản, thì cùng hành hạ người mới giống như. Không có gì độ khó khăn. Ha ha ha. Trương Anh Suất mắng liệt nói. À, nhìn đến ngươi tiểu tử này phách lối bộ dáng, lão tử liền muốn đánh ngươi một trầu. Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Cứ việc hâm mộ ca đi. Bá khí. Chúc mừng người chơi. Mỗ. Giết đầu anh hùng độ khó khăn hỏa diễm thích khách. Hỏa diễm thích khách ngã xuống một khắc này. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại đồng thời vang lên. Ha ha, cái này quá, thật đúng là nhẹ nhõm a. Nghiêu bức ầm ầm a, thế mà thật cầm giết đầu. Lão đại mở bảo dương, nắm chặt thời gian, đánh hỏa diễm tế tự. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất mở bảo dương. Đồ vật nhìn cũng chưa từng nhìn thì lui ra phó bản. Gió thổi úng quần lạnh mấy người cũng ào ào lui ra. Sau đó lập tức tiến vào hỏa diễm tế tự. Đoạt cái thứ hai phó bản giết đầu có chút độ khó khăn đây. Không phải là không có khả năng. Chỉ phải nắm chặt thời gian. Dám chắc được. Cái này phó bản đều có người nào đi vào a? Ta tại trong nhóm hỏi một chút. A, tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia đi vào. Chúng ta đem bọn nó phó bản giết đầu đoạt có phải hay không không tốt lắm a? Quản nhiều như vậy, làm cái gì, dù sao chúng ta cũng không có công bố tính danh. Quỷ biết là ai cầm. Z-O-Z-O-Z-O. Cầm giết đầu, một cái anh hùng độ khó khăn phó bản giết đầu có thể làm cho mọi người chí ít thăng một cấp. Như thế phong phú kinh nghiệm khen thưởng vô cùng chân quý. Hơn nữa còn sẽ có cao cấp trang bị toái phiến khen thưởng cùng một số hy hữu tài liệu khen thưởng. Cho nên có rất nhiều người đều muốn cầm giết đầu. Riêng là những cái kia đại công hội thủ lĩnh. Tô Dương dẫn đội một đường đầy. Xe nhẹ đường quen địa đi vào cuối cùng boss hỏa diễm tế tự trước mặt. Hỏa diễm tế tự là cái vú em. Vú em vốn là thuộc về giòn da nghề nghiệp. Phổ thông phó bản hỏa diễm tế tự thật là như thế. Nhưng đến anh hùng độ khó khăn, hỏa diễm tế tự lại là biến thành một cái siêu cấp nhục thuẫn. Nó lại có thể vô hạn phóng thích trị liệu thuật. Điểm sinh mệnh đánh dụng một chút lập tức thì hồi đầy. Nếu là không đem nó ma pháp hao hết sạch cũng đừng nghĩ giết chết ra hỏa này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.